Chương 165, toàn bộ sệ vở quả thứ nhất phi hành tọa kỵ chư NG su NG vở tờ. Diệp Thần thân hình, như đạn tháo, hung hăng đập xuống mặt đất. Một tiếng trống vang lên vô số bụi khói. Thải vân trên thành không. Ở mê muội để đặt linh năng thạch hậu, thất thải quang quay vo NG lần nữa từ nhị cấp tháp phòng ngự đỉnh, nhộn nhạo mà ra ba đầu biến dị cấp thâm nguyên lĩnh chủ, công kích cho dù đạt được 800 điểm, vẫn không thể phá khai quang quay vo NG phòng ngự. Thải vân thành mấy triệu người, được cứu nhưng, ngoại trừ chu vi ma vật tiếng giống giận dữ. Cả tòa thải vân thành, một mảnh lặng im. Giờ này khắc này, mặc dù phía trước lại như thế nào thống hận Diệp Thần người chơi. Hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Thần cũng không phải là muốn đem bọn họ vây ở thải vân bên trong thành, mà là tại cứu bọn họ. Cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, muốn ong cái hám cây. Mà là chân chính có đồ long sức mạnh to lớn chỉ là, nếu như hắn không chết, cái kia thì tốt biết bao mộ nhiên. Bụi mù tán đi. Một đạo thân ảnh, từ đập ra trong hố sâu, bỏ ra. Nhìn đạo kia hôi đầu thổ kiểm thân ảnh, trên tường thành mấy trăm ngàn người. Đồng nhiên buộc phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô không chết thành chủ đại nhân không chết lão đại còn sống cha nuôi đại nhân lại đứng lên cái này tiếng hoan hô, truyền đến bên trong thành. Mấy triệu người, theo buộc phát ra rung trời hoan hô. Nay cổ vui sướng, lại từ phát sóng trực tiếp gian, truyền đến toàn cầu mấy ngàn vạn khán giả nơi đó. Vô số người vì Diệp Thần sống sót mà hoan hô chiến thần mọi người lần nữa vì anh hùng của bọn hắn, la lên ra hai chữ này. Chiến thần công hội thành viên, hơn nữa kêu cao vút kịch liệt. Nhân khí nữ chủ bá đại, xóa đi khỏe mắt lệ quang, cười nói, ta muốn với hắn bày tỏ hắn chính là trong lòng ta cái thê anh hùng phát sóng trực tiếp gian trong màn ảnh, rậm rạp chẳng chịt đạn mạc xoát đi ra. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi phủ cao ốc chi tướng huynh, xoay chuyển tình thế với đã ngược lại đây mới thật là chiến thần đại lưu nói muốn cùng chiến thần bày tỏ, ta cư nhiên không có bất kỳ lòng ganh tị nếu như ta là nữ. Xác định vững chắc cũng đều vì như vậy anh hùng mà phát động tâm A Diệp Thần từ địa ngục ma long thi thể khổng lồ bên trong. Móc ra 4 món khác. Nhất kiện là ám kim cấp trang bị ma long áo choàng đẳng cấp, 25 cấp, chiến sĩ có thể dùng, ám kim phòng ngự, 100 phụ gia thuộc tính, lực lượng 20, thể chất 20, địa ngục ma long quang hoàn bị động, chỗ, với nên quang hoàn 10 thước bên trong hết thể đồng đội, bao quát bản thân, thu được công kích thêm được 50%, địa ngục vãng sinh chủ động, sống lại một đầu đại đầu mục cấp trở sống bùa xỉ mỗi nhiều sống lại một lần, tăng công kích 50%, sống lại thời gian cuột đồ 10. Giáo vụ mời lên phi nói miêu tả, sử dụng địa ngục ma long cường đại tàn hồn, chế tạo nhất kiện ám kim cấp áo choàng, sở hữu bất khả tư nghị lực lượng cường đại ta đi lại có thể sống lui bột tuy là tối cao chỉ là đại đầu mục cấp bộ S, nhưng đối đầu với phổ thông người chơi, tuyệt đối là ác mộng hơn nữa có thể vô hạn sống lại, điệp ra công kích Diệp Thần lại lấy ra mặt khác hai dạng đồ vật. Dĩ nhiên là hai quả ma chủng Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Ma chủng cùng thần cách thuộc về cùng cấp bậc khác thần vật. Cũng không biết có thể hay không cũng có thể cho giao diện ảo thần cấp kỹ năng cung cấp năng lượng nghĩ đến liền làm, đem một viên ma chủng đè vào giao diện ảo. Nhất thời một hồi kịch liệt run rẩy phía sau, hết thể thần kỹ cùng thiên phú, đều biểu hiện có thể biên tập trạng thái. Ta đi cùng thần cách ba loại cái này tương đương với vô căn cứ được hai quả thần cách ra Diệp Thần mừng rỡ đem khác ba miếng ma chủng cất xong. Tiếp lấy, lại lấy ra cuối cùng một kiện đồ vật một đây là một việc tròn vo. Hình chứng hình dáng vật phẩm dĩ nhiên là một viên chư NG su NG vở tờ Ken chúc mừng ngươi thu được siêu phàm cấp thép thiết ma long sủng vật đản thành công ấp trứng phía sau. Người chơi sẽ được toàn bộ sệ vở con thứ nhất phi hành tọa kỵ dĩ nhiên là phi hành tọa kỵ chư NG su NG vở tờ hơn nữa vừa lên tới chính là siêu phàm cấp. Sợ rằng cùng mình liệt diễm mã vương giống nhau, sở hữu có thể nói vương cấp tư chất. Diệp Thần Mỹ tư tư đem cái này vài món cực phẩm vật phẩm cất xong. Ám kim cấp ma long áo choàng. Trực tiếp mặc vào thay thế đi trước kia món đó 7 cấp bạch ngân khổng tức vương áo choàng. Sau đó nhìn lướt qua hôm nay bảng sở kỳ hiệu. NPC, tiểu binh nhân vật, mãng phu. Chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 25 cấp điểm kinh nghiệm 215.943.50 sinh mệnh, 2.091.610 điểm nộ khí, 100.100 thuộc tính, thể chất 185.61, lực lượng 182, mẫn tiệp 527, linh lực 5 công kích, 92.455 phòng ngự. 53-157 kỹ năng, thay đổi trung cực trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, thay đổi trung cực xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, đỉnh cấp cuồng loạn, dã man xung tới, thay đổi trung cực kim trung cháo, thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, miễn dịch, độc thương, thanh tâm ấn thần cấp 10 giai, bất khuất chiến hồn thần cấp 3 giai, xác suất thành công 15%, thần ẩn thần cấp giai, tiêu diêu du thần cấp 3 giai, may mắn quang minh trận doanh danh vọng, 85.000 không thiên phú, thập đội phản tổn thương chú. Bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị thập bội bắn ngược trở về cũng phân liệt 10 lần phạm vi sĩ mét ngắm cùng với chính mình một thân hoa lệ thuộc tính cùng kỹ năng số liệu. Diệp Thần thỏa mãn gật đầu. Mà chu vi ma vật tiếng thú gào, cũng sắp hắn từ tự đắc bên trong thức dậy. Nguyên bản bị 1000 mét khổng lồ địa ngục ma long, đụng không còn chu vi, dần dần lại bị vô số đầu ma vật tràn đầy. Ở phát hiện Diệp Thần tên này quang minh trận doanh lâu nở tờ cờ phía sau, đồng thời đánh tới. Diệp Thần cười nhạt, trực tiếp khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, mở ra thần cấp tam giai bất khuất chiến hồn song quyền ở trước ngực hung hăng đụng rõ ràng nhất thời. Diệp Thần bỗng nhiên phồng lớn đến 25 thước cao đại, so với thần cấp nhất giai lúc, lại thay đổi chọn 10 thước toàn thân thuộc tính tăng vọt 300% không có bất kỳ tổn thương băn khoăn hán. Trực tiếp ở vô số ma vật trong thủy triều, đấu đá lung tung đi tới Cao Y Na Ho, nơi đó chính là tảng lớn, mảng lớn tử vong. Thập bội phản tổn thương cộng thêm 10 lần phân liệt, làm cho Diệp Thần hóa thân kinh khủng nhất chiến tranh cự thú, mặc dù chu vi ma vật nhiều hơn nữa, cũng đánh không lại máy đuổi đất một dạng hán. Một mạch liều chết mấy trăm ngàn đầu ma vật phía sau, Diệp Thần rốt cục vọt tới tường thành dưới chân. 30 giây bất khuất chiến hồn trạng thái tiêu thất. Lần nữa khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị. Khởi động bất khuất chiến hồn trong tay thần long trường thương tăng vọt đến 20 mét, nhắm ngay đang dùng đại kiếm chém thải vân thành 3 đầu biến dị cấp thâm nguyên lĩnh chủ, chính là một trận loạn thật tốt. Thần long tham mở chảo bất khuất chiến hồn dưới trạng thái thi triển thần long tham cuối cùng, công kích lại tăng lên gấp 3 trên cơ bản một cái thần long tham mở chảo liền trực tiếp đem một đầu biến dị cấp thâm nguyên lĩnh chủ lượng máu từ đầu tới đuôi một kích miểu sát. Hán Ken, ngươi giết chết 8 hệ biến dị lĩnh chủ cập bột thâm nguyên lĩnh chủ, thu được quang minh trận. Doanh danh vọng 15.000 Ken, ngươi giết chết 8 hệ biến dị lĩnh chủ cập bạt thâm nguyên lĩnh chủ, thu được quang minh trận. Doanh danh vọng 15.000 Ken, ngươi giết chết chỉ là 3 lần công kích, 3 đầu thâm nguyên lĩnh chủ ầm ầm ngã xuống. Diệp Thần lại là 450 vạn danh vọng giá trị ung dung tới tay, mà theo 3 đầu thâm nguyên lĩnh chủ ngã xuống, cũng trên cơ bản tuyên cáo lần này ma vật công thành, cuối cùng là lấy thải vân thành thành công bảo vệ là kết cục. Bên trong thành mấy triệu người, tiếng hoan hô càng thêm cao, chiến thần không ngừng bên hai.